khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Thiếu niên phiền não. Hô, thối lui ra khỏi cái này ngu xuẩn bầy. Chu Du sảng khoái tinh thần. Hàng phía trước lớp trưởng đột nhiên quay đầu lại, dùng cực kỳ phức tạp biểu lộ nhìn xem Chu Du. Chu Du nhún vai. 20, hậu, cùng lớp Lạc La đột nhiên phát tới hai đoạn đồ. Trên mặt là Chu Du thối bầy hậu hội học sinh bầy ở phía trong chuyện đã xảy ra. Phó Chủ tịch Bành Thành Huy, ngoặc kép chấm hỏi, A còng tam ban lớp trưởng Trình Công, chuyện gì xảy ra? Tam ban lớp trưởng Trình Công, ta lập tức xử lý. Phó Chủ tịch an tâm một chút chớ vội. Bên ngoài liên trưởng phòng Lạc La, ôi chao, như thế nào đem nhà của ta cán sự cho đá. Phó Chủ tịch Bành Thành Huy, ta muốn cho hắn lạch yên tĩnh một chút. Bên ngoài liên trưởng phòng Lạc La, người của ta là ngươi đá đấy sao? Đây chính là ta ái tướng A Hát. Phó Chủ tịch Bành Thành Huy, ngoặc kép chấm chấm, ta đây lại thêm trở về. Chủ tịch Kim Chí Viễn, lão Bành nghiêm khắc quản lý đúng, chính là thủ đoạn có hơi quá khích. Phía dưới hào hào làm tư tưởng công tác, nhất là Chu Du, trường học lãnh đạo phân phó phải nhanh một chút làm ra tiết mục. Bên ngoài liên trưởng phòng Lạc La, các người đều đem người ra cho tức khí mà chạy, còn muốn làm như thế nào tư tưởng công tác? Phó Chủ tịch Bành Thành Huy, Lạc La, có ý kiến lén cùng chủ tịch nói hả? Tương đương, bên ngoài liên trưởng phòng Lạc La, ha ha, như thế nào không dám đá ta à? Tương đương, đoạn đồ tựu đến nơi đây. Lại đằng sau giống như không ai dám nói chuyện. Chu Du ngẩng đầu rất nhanh tìm được rồi Lạc La chỗ ngồi. Một ngày nghỉ kỳ không thấy, Lạc La đổi thành có chút giỏi giang cái chủng loại kia. Vắng phân trung tóc dài, cả người nhìn về phía trên không hiểu đẹp trai, hoàn toàn phá vỡ lần này lúc trước cái loại này mềm muội ấn tượng. Hai người thật xa xác nhận một ánh mắt, phi thường thư thích, vừa đến nghỉ giữa khóa. Quả nhiên, lớp trưởng lại vượt qua cả phòng học áp vào Chu Du bên này. Chúng ta quản lý tương đối nghiêm khắc. Xin lỗi xin lỗi, lớp trưởng cũng không còn dám thật sự làm tư tưởng công tác. Chỉ là hỏi, thứ bảy 10 giờ sáng có thể chứ? Thật là trường học lãnh đạo phân phó, giúp đỡ chút giúp đỡ chút. Như vậy đi, Chu Du nghĩ lại nói, chỗ này của ta cũng có một chút trên màn hình tích lũy, phát cho các người dùng thì tốt rồi. Không phải, hay là muốn trường học mình làm? Ta đây nói thẳng đi. Chu Du lắc đầu nói, ta chán ghét cái này. Giới hội học sinh lãnh đạo, ta cự tuyệt hợp tác. Ngoặc kép chấm chấm, cái này không tốt lắm đâu. Đúng, Chu Du nhẹ gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động ra một trận thao tác hậu sáng cho lớp trưởng, lời giống vậy ta WeChat. Chia ngươi, ngươi có thể đoạn đồ cho bọn hắn, như vậy sẽ không trách nhiệm của ngươi. A Hát, cái này, Chu Du vui tươi hớn hở mà đứng dậy vỗ vỗ lớp trưởng. Mọi người một cái lớp, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đừng ép ta nữa, lão ca, được rồi, lớp trưởng cũng chỉ tốt lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy ưu sầu xoay người rời đi. Chu Du duỗi lưng một cái, đi bộ lấy thuận đường tiến tới Lạc La đằng sau. Về sau bầy ở phía trong lại có gì thú vị mấy cái gì đó sao? Lạc La gặp lại sau là Chu Du, cười khanh khách lấy đưa di động đưa cho hắn. Chính ngươi xem đi, ta đem phạm cán sự gia tăng đã trở lại. Chu Du phi thường tò mò mà tiếp nhận điện thoại. Phạm Phong, A còng Phó Chủ tịch Bành Thành Huy, tại sao phải đá ta? Ta phạm cái gì sai? Ngươi có tư cách làm sao như vậy? Phó Chủ tịch Bành Thành Huy, tốt rồi, việc này đi qua. Phạm Phong, dựa vào cái gì? Chu Du đâu rồi? Đi ra bình luận phân xử. Cái gì? Các ngươi đem Chu Du cũng đá? A còng Chủ tịch Kim Chí Viễn, Chủ tịch ngươi quản một ống A Hát. Bên ngoài liên trưởng phòng Lạc La, ngoặc kép, che mặt cười, thân yêu ngươi quá lớn a. Phó chủ tịch Bành Thành Huy nói tất cả không cần phải tùy tiện a còng. Phạm Phong, a còng toàn thể thành viên, tất cả mọi người đến bình luận phân xử a hát. Phó chủ tịch có bệnh có lẽ hay là ta có bệnh. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Lại không ai dám tiếp Phạm Phong lời nói. Chu Du thư thích mà đưa di động đưa trả lại cho Lạc La. Ngươi cái này thủ hạ ta phi thường thưởng thức. Ha ha, hắn trèo chống ta tại nơi này bày toàn bộ niềm vui thú. Chu Du dựa bàn dài hỏi. Cái này phá hội học sinh ngươi còn đợi làm gì vậy a hát? Ta cũng không muốn a hát. Năm nhất thời điểm không hiểu chuyện tự tiến vào. Không hiểu thấu coi như trưởng phòng. Từ trước nhiều lần bọn hắn đều không đáp ứng. Cầu lấy ta lưu lại. Lạc La quán cánh tay nói. Ta hiện tại cái gì cũng không làm. Tự treo cái tên. Cảm giác mình đã thành vật biểu tượng. Chu Du chống cằm nói. Đại khái là cần nhờ xuất khí học tỷ, các loại. Mánh lưới chiêu tân a. Oh my god, chẳng phải thay đổi cái kiểu tóc chứ sao? Ha ha ha, rất tốt, không đến mức ngàn người một mặt. Chu Du đánh cho cái ha ha cười nói, đã thành. Ngươi mau lên, có rảnh đi ta chỗ đó ngồi một chút. Thật sự sớm muốn đi rồi, nhưng hôm qua mới trở về. Lạc La lấy điện thoại di động ra nói, đúng đây cái này. 11 trong lúc 5888 có phải là làm thịt quá mức nữa à huy? Đại suối mà xa hoa cảnh biển phòng đều so cái này tiện nghi. Đây là tất yếu giá cả đòn bẩy. Đồng học lời nói có thể có một 15% chiết khấu. Không cần, ta đã đính xong rồi. Lạc La cười thu hồi điện thoại. Đến lúc đó hảo hảo phục vụ a hát. Ta muốn ngươi trên màn hình ở phía trong cái chủng loại kia. Đứng ở cửa nhà hàng miệng nói buổi sáng tốt lành. Quá hào rồi, ta tự mình cho ngươi định chế phục vụ. Cơm trưa, Bạch Tĩnh hẹn ước Chu Du cùng Phạm Phong cùng một chỗ ăn. Trên danh nghĩa là thảo luận dân túc tiến thêm một bước phát triển chiến lược. Nhưng là, Phạm Phong rõ ràng không tại trạng thái. Đối Bạch Tĩnh nói lời ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi ở trước bàn ngay cơm đều có chút ăn không vô. Tựa hồ có một chút phiền não, một ít kỳ lạ phiền não. Bạch Tĩnh xông cúi đầu mãnh liệt ăn Chu Du nói, người này lại trúng cái gì gió rồi. Chu Du nuốt xuống trong miệng cây ớt hồng cười nói, ngươi không biết, viện hội học sinh bày ở phía trong. Hắn cùng hội trưởng phó hội trưởng xé một buổi sáng tất. A hát, là hắn a hát, Bạch Tĩnh lúc này mới cả kinh nói chuyện phiếm đoạn đồ đều rơi vào tay lớp chúng ta rồi. Nguyên lai cái kia nhân vật chủ yếu là Phạm Phong a hát. Khó được cảm thấy hắn là một kiện nhân sự nhi. Bạch Tĩnh nói xong, cầm lấy chiếc đũa gật Phạm Phong bàn ăn. Đỗi tốt, vậy mới tốt chứ tiểu gia hỏa nhi. Tất cả mọi người rất khả quan ngươi a hát, đừng mất hứng. Mất hứng, không có a hát, Phạm Phong ảm đạm lắc đầu, ta suy nghĩ. Những chuyện khác, còn có chuyện gì a hát? Khục, Phạm Phong khó xử thở dài, ta khả năng. Yêu thương, nha, Bạch Tĩnh cùng Chu Du đều đối với cái này tập mãi thành thói quen. Không hiếu kỳ sao? Không, là tốt rồi kỳ thoáng một tí nha, giúp ta cầm quyết định. Phạm Phong thẹn thùng mà đẩy Chu Du. Ếch, vì có thể thuận lợi cơm nước xong xuôi. Chu Du cố mà làm mà hỏi thăm. Như vậy, tương tư đơn phương đối tượng là ai đâu này? Tương tư đơn phương, ngươi lầm rồi. Lần này là đối phương mở miệng trước. ... Lần này Bạch Tĩnh cùng Chu Du đồng thời đình chỉ ăn uống. Người đã đến tưởng tượng ra được một cái bạn gái tình trạng sao? Có phải là chơi cái gì GALGAME nhập ma rồi? Không là ảo tưởng, đều là chắc chắn 100% ghi chép. Phạm Phong lấy điện thoại di động ra, đem này chút ít tín đoạn đồ sáng cho Chu Du, nàng nói. Ta là người của nàng, ở thế giới cùng ta là địch thời điểm, chỉ có nàng đứng ở thân thể của ta hậu, khi ta phản kích, khi ta trực diện quyền thế thời điểm, là nàng ở sau người cổ vũ ta. Nàng còn gọi ta thân yêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du nhìn xem hội học sinh bày trong Lạc La giữ gìn Phạm Phong nói chuyện phiếm đoạn đồ, có gan lực lượng áp lực tại lòng của hắn khẩu. Ta trước kia chưa từng nghĩ tới trưởng phòng Lạc La sẽ đối với ta có loại này hảo cảm. Phạm Phong bụng lấy đầu, đỏ mặt nói, ta nếu như cứ như vậy đáp ứng rồi đi tìm nàng, có thể hay không có vẻ rất nhẹ di động a hát, có phải là nên rụt rè thoáng một tí, đợi nàng tới tìm ta. Phốp, Bạch Tĩnh trong miệng cơm trực tiếp phun đến Phạm Phong trên mặt, người nhà đừng đùa ta được không? Người ta chỉ là tải giữ gìn cấp dưới a hát, chó của ngươi bị người đạp ngươi cũng không đúng lý luận thoáng một tí a hát. Ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.